Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Mã từ chối. Tôi thật sự còn một đống đơn hàng đang chờ ông Mã. Kỳ Tinh ngắt lời. Ông đã vì lô hàng này mà chấm dứt hợp đồng với Hán Tinh. Chắc chắn việc trì hoãn vài ngày không làm bạn bè ông phật lòng. Có những chuyện không cần nói quá rõ. Ông và tôi hiểu là được. Có những việc cũng đừng làm quá đáng. Chúng ta đều làm việc trong ngành này. Ngày gặp mặt còn nhiều, bắt tay hòa giải vẫn hơn là ghi hận, đúng không? Ông Mã do dự một lúc, hỏi. Cô cần bao nhiêu? Kỳ Tinh nhân đôi con số trong đầu. 800 kg. Ông Mã, thật không thể, tôi tối đa chỉ có thể cung cấp 400 kg. Kỳ Tinh, được thôi. Trên đường về, mặt Kỳ Tinh đen lại, không cần đoán cũng biết có đối thủ cạnh tranh đang giở trò sau lưng. Cô tức giận, nghẹn một bụng khí chưa thể nuốt trôi. Thương trường luôn như chiến trường, bạn không gây sự với người ta cũng sẽ tìm cách hại bạn. Mặc dù lấy được 400 kg từ ông Mã để giải quyết tạm thời, nhưng Kỳ Tinh không thể chậm trễ, lập tức tìm nhà cung cấp mới. Sau khi nhận được báo cáo khảo sát từ cấp dưới, Kỳ Tinh nghĩ ngay đến tìm đối thủ trực tiếp của ông Mã, ông Dương. Chất lượng vật liệu của ông Dương được đảm bảo, nguồn cung dồi dào, là một công ty rất tốt. Và đối thủ cạnh tranh với ông Mã cũng là cơ hội tốt để cô làm khó ông ta. Khi đến gặp, đối phương không biết có nghe được tin tức gì không, ngồi đó tăng giá, tăng 10. So với giá ban đầu, Kỳ Tinh giữ nguyên giá đề xuất, không dao động. Cô mỉm cười nói, giá tôi đưa ra đã đủ cao rồi. Ông và ông Mã là đối thủ cạnh tranh, luôn bị ông ta chèn ép. Giờ hợp tác với Hán Tinh, dựa vào Đông Dương, là cơ hội tốt để vượt lên. Nhưng ông đưa giá như vậy thì không có thành ý, Hán Tinh hiện tại không có nhiều dự trữ, nhưng cũng không đến mức cấp bách. Nhiều đối tác đang xếp hàng chờ, hôm nay tôi tìm ông trước, đưa giá này, ngày mai ông tìm tôi, giá phải giảm. Đối phương suy nghĩ một lúc lâu, lại giữ cô lại đàm phán, cuối cùng cũng chấp nhận giá cô đề xuất. Về lại công ty, Kỳ Tinh không trách móc phó tổng quản lý bộ phận thu mua, ông Vương. Mọi người đều là cấp đồng. Cô không tiện nói gì. Khi khối lượng công việc của bộ phận kỹ thuật quá lớn, Giang Hoài đã phân lại nhiều công việc của bộ phận thu mua cho ông Vương, nhưng không ngờ để lại lỗ hổng lớn như vậy. May mắn là qua sự việc này, đã có bài học, ông Vương hứa sẽ nhanh chóng mở rộng hợp tác với nhiều nhà cung cấp. Kỳ Tinh vẫn nghĩ rằng có ai đó đang chơi xấu sau lưng, nhưng không tìm ra, cảm giác bị đánh lén thật tệ. Nhưng nghĩ đến việc qua cơn khủng hoảng này, bộc lộ vấn đề nội bộ và nhanh chóng cải thiện, làm công ty hoàn thiện hơn, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng, đừng để cô biết ai đã giở trò, cô sẽ đáp trả lại một cú đấm. Nhận ra điều này, cô đột nhiên phát hiện rằng hầu hết thời gian, sự trưởng thành và thay đổi lớn của con người không phải xuất phát từ sự nỗ lực, lý tưởng đơn thuần, mà là từ sự phản kháng tuyệt vọng sau những cảm xúc bực bội và tức giận. Khi bước vào thang máy, cô bất giác nghĩ đến Hàn Đình. Suy nghĩ về những hoàn cảnh tuyệt vọng mà anh gặp phải, không biết anh đã trải qua như thế nào. Còn đang suy nghĩ, thang máy, đinh, một tiếng, đã đến nơi. Cô bước ra, đột nhiên nhận ra có gì không đúng. Cô vô thức nhấn tầng 45, đi đến chỗ anh. Cô chớp mắt, định quay lại thang máy thì điện thoại đột nhiên reo, là Hàn Đình gọi. Thật là tâm linh tương thông, cô vội vàng nghe máy. Alo, ở công ty à? Anh hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, lên đây. Ồ, cô đặt điện thoại xuống, lập tức chạy đến văn phòng anh, gõ cửa đẩy vào. Hàn Đình đang đứng cạnh bàn xem tài liệu, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, ngạc nhiên. Sao em lại? Kỳ Tinh nói, em luyện công rồi, có thể dịch chuyển tức thời. Hàn Đình, vậy em dịch chuyển tới anh xem nào. Vèo, Kỳ Tinh tự thêm âm thanh, chạy đến bên anh. Hàn Đình không khỏi cười khẽ. Còn có thể ngốc hơn không? Kỳ Tinh vuốt vuốt bàn làm việc của anh, hỏi. Tìm em có việc gì? Hàn Đình đặt tài liệu xuống. Đi ăn trưa cùng. Đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Kỳ Tinh nhìn điện thoại. Đúng vậy, đã 12 giờ rồi. Cô nói, bên kia trung tâm thương mại mới mở một nhà hàng sáng tạo. Chúng ta đi ăn thử nhé. Được, hai người ra khỏi văn phòng, vào thang máy. Hàn Đình hỏi, bận đến mức quên cả giờ ăn. Em còn bận hơn cả anh rồi. Kỳ Tinh nói, gần đây có chút sự cố bất ngờ. Hàn Đình nhìn cô, chuyện nhà cung cấp phải không? Ừ, Kỳ Tinh gật đầu, trong tòa nhà này không có gì mà anh không biết. Hàn Đình nói, sao lại chỉ hợp tác với một nhà cung cấp, đây là lỗ hổng trong công việc. Các nguyên liệu khác đều không có vấn đề, chỉ có mục này. Kỳ Tinh nói, ông Vương là phó tổng mới được tuyển, công việc lại được điều chỉnh giữa chừng, có lẽ chưa quen. Hàn Đình, gặp chủ công ty chấm dứt hợp đồng rồi. Kỳ Tinh, gặp rồi, không phải vấn đề giá cả, em nghĩ ông ta cố tình. Hàn Đình, Đồng Khoa đã ký hợp đồng với họ, giá cao hơn Hán Tinh 10. Kỳ Tinh ngẩn người, thang máy đến tầng 1, cô theo anh ra ngoài, hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Không cần làm gì, Hàn Đình nhìn cô, em đã giải quyết vấn đề của Hán Tinh rồi. Còn Đồng Khoa, làm hại người khác không lợi ích gì, mặc kệ họ. Kỳ Tinh suy nghĩ kỹ lời anh, hiểu ra. Ban đầu định hỏi có cần phản công không, nhưng có lẽ anh sẽ lại nói câu, trước lo cho mình đã. Kỳ Tinh vẫn không hiểu, Đồng Khoa sao lại cứ đối đầu với chúng ta, tuy là đối thủ, nhưng gần đây họ hành động quá thường xuyên. Hàn Đình nói, lần này nhắm vào Hán Tinh, có vẻ như Đồng Khoa và Quảng Hạ có liên kết chặt chẽ hơn. Tương lai có thể hợp nhất, Kỳ Tinh lại ngẩn người, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Đông Dương vừa thành lập Hán Tinh, Đồng Khoa liền hợp tác chiến lược với Quảng Hạ. Hiện tại Đông Dương chuẩn bị kho tài năng AI, mạnh mẽ xây dựng nền tảng cho y tế AI của mình. Đồng Khoa rất có thể bị ảnh hưởng, cũng ngày càng coi trọng lĩnh vực này, tiến thêm một bước nữa, thu gọn Quảng Hạ cũng không chừng. Đồng Khoa đang từng bước theo sát Đông Dương. Kỳ Tinh hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hàn Đình nói, Đồng Khoa đã cạnh tranh với Đông Dương nhiều năm, không có điểm yếu lớn. Đợi đến khi họ sát nhập Quảng Hạ, sẽ có. Kỳ Tinh nghe vậy, đoán rằng anh đã có cách đối phó với Quảng Hạ, chỉ chờ Đồng Khoa thu gọn Quảng Hạ. Nghĩ vậy, tình thế đột nhiên thay đổi. Ban đầu cảm thấy Đồng Khoa đang từng bước đe dọa, bây giờ lại mơ hồ cảm thấy Đông Dương đang mời kẻ địch vào trong. Vẫn suy nghĩ, cô theo anh ra khỏi cửa xoay. Hàn Đình sợ cô mất tập trung, đặc biệt quay lại nhìn, theo dõi cô ra khỏi cửa. Cửa xoay của tòa nhà này có thể đẩy bằng tay để tăng tốc, phía sau có vài nhân viên văn phòng trò chuyện không chú ý, đẩy một cái. Kỳ Tinh chưa ra hết, mắt thấy sắp bị cửa kẹp vào khe, Hàn Đình nhanh tay kéo cô ra. Kỳ Tinh lao vào lòng anh, kinh hồn chưa định, cánh cửa phía sau, cạch, một tiếng quay qua, mấy nhân viên văn phòng phía sau vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Hàn Đình mặt lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh cố gượng cười với họ, không sao, nói rồi, cổ tay lại bị Hàn Đình siết chặt, đau nhói. Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Hàn Đình, tim đột nhiên đập nhanh, mặt anh tái nhợt, mồ hôi trán, cả người cứng đờ, chỉ có hơi thở run rẩy. Kỳ Tinh thấy vậy hoảng hốt, anh sao vậy, anh không nói được lời nào, mày nhíu chặt đau đớn, người đổ về phía trước. Kỳ Tinh lập tức đỡ anh, dùng cơ thể mình chống đỡ anh. Cô lo lắng định gọi người giúp đỡ. Cách chương.